Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3580, lắng nghe ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Phong Cửu còn cảm thấy không cần thiết. Hiện tại xem ra, không thể không nói. Cái này hai vợ chồng là thật thần giao cách cảm. Nghe nói vợ chồng tình cảm thân mật đến không phân khác biệt thời điểm. Lẫn nhau có thể tâm ý tương thông. Có lẽ, nói, liền là bọn hắn loại tình huống này. Phong Cửu cảm thán, bất quá, Liên Thành lộ như thế một tay. Về sau, không ai dám nói, các ngươi là kẻ ngoại lai. Có phải hay không kẻ ngoại lai? Vấn đề này, về sau, Khúc Đàn Nhi bản thân nghĩ thông suốt. Đoạn này thời gian, nàng hoàn toàn thuộc về mua dây buộc mình. Xích Phượng giới cũng không có văn bản rõ ràng quy định cái dạng gì người là kẻ ngoại lai. Chỉ bằng vào người kia có hay không luyện tập bí thuật. Có thể hay không bí thuật. Thô sơ giản lược phán đoán thân phận. Trên đời bí thuật tuyệt đối ngàn. Gia tộc cùng giữa gia tộc. Liền khác hẳn hoàn toàn. Nàng dùng tử khí. Thành Thành dùng võ công. Coi như cùng hỏa không quan hệ. Làm sao không thể lừa gạt bọn hắn nói. Là đánh rơi rất lâu thần bí bí thuật. Mồm dài tại chính mình trên người. Thực lực tương đương tất cả thế giới. Tự nhiên, cường giả nói cái gì? Chính là cái gì? Cùng lo lắng người khác phát hiện nàng là kẻ ngoại lai. Dẫn phát không tất yếu phiền phức. Không bằng, muốn phương pháp làm bản thân mạnh lên thực lực. Dùng nắm đấm giải quyết tất cả. Cái này một điểm, Thành Thành rõ ràng làm đến so với nàng thật nhiều. Phong Cửu nói, bất ngờ nhớ lại cái gì tựa như, hai mắt tỏa sáng, giọng nói dương cao mấy phần. Đúng, chúng ta tại Hắc Ám Chi Uyên bên trong, vô ý phát hiện cái ẩn nấp lại chơi vui địa phương. Hắc hắc, bên trong rất nhiều bảo bối. Liên Thành nói, đợi tìm tới Khúc cô nương ngươi, lại trở về móc bảo. Nói đến đây. Phong Cửu có chút không có ý tứ mà vuốt ve lên hai cánh tay. Lấy lòng cười nói. Cái kia, ngươi không tại cái này bỗng nhiên thời gian. Ta cùng Liên Thành xuất sinh nhập tử. Cho nên, trở về móc bảo mà nói. Mang nhiều một cái ta. Khúc cô nương, giống như ngươi cao thượng mỏng vân. Giúp người làm niềm vui người. Hẳn là sẽ không chú ý a, bọn hắn lần này gặp mặt. Phong Cửu đối với Mặc Liên Thành xưng hô, từ Mặc huynh đệ, thăng cấp đến Liên Thành, như vậy cách gọi, đồng dạng chỉ có rất người quen mới có thể gọi như vậy. Phong Cửu như vậy gọi, khẳng định lấy được Mặc Liên Thành ngầm thừa nhận, đối với Mặc Liên Thành gật đầu sự tình, Khúc Đàn Nhi từ trước tới giờ không phản đối, bởi vậy, cũng đồng ý Phong Cửu, cứ như vậy. Hỏi thăm hơn nửa ngày, Khúc Đàn Nhi cuối cùng từ Phong Cửu trong miệng, làm rõ ràng những ngày này Mặc Liên Thành kinh lịch trải qua cái gì sự tình. Không biết thời điểm, trong lòng nhớ, chỉ khi nào biết rõ những sự tình này, nàng lại đau lòng không dứt. Thành Thành vì là tìm nàng, ăn nhiều như vậy đắng, nhưng không rên một tiếng, nàng nên sớm một chút không quan tâm giết đi ra. Lúc ấy làm sao lại đổ nước vào não, bó tay bó chân đâu. Lại một lần nữa, Khúc Đàn Nhi vì chính mình thông minh đốt đèn. Như thế dài một đoạn thời gian, kinh lịch trải qua lại nhiều. Nói ra đến, cũng bất quá là một chén trà sự tình. Mặc cho Phong Cửu nói đến thiên hoa long phượng, dư vị vô tận, rất nhanh cũng nói xong. Hắn cái này toa nói xong. Khúc Đàn Nhi đã điều chỉnh tốt tâm tình. Phong Cửu ngồi ngay ngắn tốt. Như tên trộm mà dò hỏi. Cái kia, ta cùng Liên Thành bên này sự tình. Ta không rõ chi tiết. Toàn bộ nói xong. Cô nương ngươi thì sao? Ngươi đoạn này thời gian làm cái gì? Ngươi làm sao lại chọc Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ hai người? Còn có, cái kia, vì cái gì Hỏa Loan nhất tộc muốn bắt đi ngươi? Trả lời hắn, là Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt thoáng nhìn, còn có, Vân Đạm Phong Khinh bốn chữ, cùng ngươi liên quan. Nghe vậy, Phong Cửu con mắt đầu tiên là trợn lớn một chút xíu. Đối đầu Khúc Đàn Nhi thờ ơ ánh mắt, lại trợn lớn một chút xíu. Sau cùng, hắn khoa trương bưng lấy một trái tim, tổn thương vô cùng biểu lộ giả kêu khóc gọi. Cách chương.